Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 138. U mê, máy bay hạ cánh, Lý Thiết Trụ chạy tới lãnh ba lão sư ra lúc sau đã qua 0 giờ đêm. Miêu sáng mai muốn bay hành tiệm, Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là cả đêm tới đón Miêu. Ân, nơi này Miêu chỉ tiểu cửu. Lý Thiết Trụ hồi Tây Xuyên 2 ngày này, đều là Miêu đang chiếu cố Miêu. Đã tới thật nhiều lần, Lý Thiết Trụ rất quen thuộc, vừa vào cửa phải đi đổi khách kéo. Chờ một chút, thử một chút này đôi hợp không vừa chân. Lãnh ba lão sư quỳ một chân tủ giày một bên, xuất ra một đôi nhìn rất cao đương tân dép, cho Lý Thiết Trụ thay. Lý Thiết Trụ chắt lưỡi, hắn có tiền cũng xuyên 10 khối một đôi dép. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn có thể cảm nhận được xa hoa giày thư thích. Da, rất đắt chứ. Da cá sấu, kia được bao nhiêu tiền? Không nói cho ngươi, lần này gặp lại Miêu. Nội tâm của Lý Thiết Trụ sinh ra một loại khác thường u mê tình cảm. Hai người trò chuyện một lúc lâu, đem tiểu cửu bỏ vào Miêu trong lồng tre. Nhắc tới, tiểu cửu chủ nhân rốt cuộc là ai còn thật bất hảo nói. Trên danh nghĩa là Lý Thiết Trụ nuôi mèo, nhưng trên thực tế Miêu là Miêu mua. Lý Thiết Trụ cho lãnh ba một cái che kín túi ni lon. Cây ích mẫu, ta ở Tây Xuyên dược phòng mua. Cuối tuần ngươi cái kia vừa nhanh tới. Ngâm nước uống, lãnh ba sắc mặt trở nên hồng. Cảm ơn chủ tử tốt nhất. Cây cột, chủ tử, ngây ngốc không phân rõ. Sau đó, Lý Thiết Trụ xách tiểu cửu đi tới cửa đổi giày. Nhưng cũng không khai môn, quay đầu nhìn lãnh ba, chưa thỏa mãn dáng vẻ vô cùng rõ ràng. Lãnh ba mờ mịt, thế nào, còn có chuyện sao? Lý Thiết Trụ, không có, nhưng hắn vẫn là không có đi. Kỳ kỳ quái quái, lén lén lút lút nhìn lãnh ba. Lãnh ba cười khúc khích, suy nghĩ một chút vẫn là đi tới. Cúi đầu trêu chọc tiểu cửu. Tiểu cửu, với tỷ tỷ cúi chào. Người phải ngoan nha, không muốn nghịch ngợm, không nên quấy rầy chúng ta chủ nhân viết ca khúc. Tỷ tỷ lần sau hồi tới cho ngươi mang cá nhỏ đồ ăn. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thiết Trụ, làm bộ tức giận, là thèm ăn sao? Muốn ăn quà vặt, Lý Thiết Trụ, không, cái gì đó lần trước. A, lãnh ba nhón chân lên. Sau đó, chân trái chân nâng lên vuốt ve đùi phải bắp chân. Lý Thiết Trụ mục huyễn thần mê, đầu đãng máy, sau 3 phút, mũi chân có chút đau, lãnh ba mới lui ra một bước, con mắt thủy uông uông, quà vặt ăn ngon không? Đi mau đi, ngươi còn không có tròn 10 bát đâu rồi, đây là để cho ta phạm pháp phạm tội. Lý Thiết Trụ ngốc cười một tiếng, lưu lưu, mèo 34 tuần hóa độ 25%, lãnh ba thời gian dài dựa vào ở sau cửa. Cúi đầu, cắn môi, quấn quýt, nàng biết rõ mình cùng hắn cũng không xứng đôi, cũng không có chính kinh cảm tình đi về phía, hết thảy tới quá quỷ dị, nuôi mèo, miêu vòng cổ, vén miêu, người ở bên ngoài xem ra sợ rằng càng là phỉ nhổ khinh bỉ. Nhưng loại chuyện này, như người uống nước, nóng lạnh tự biết, lần trước nàng và Lý Thiết Trụ ở một cả ngày, hài hòa dịu dàng, nhàn nhã thích ý. Hào không phòng bị, đối với ở làng giải trí khắp nơi đề phòng lúc nào cũng cẩn thận lãnh ba mà nói. Loại cảm giác đó thật sự tuyệt vời. Đạm bạc như nước lại đậm đặc như tương. Cho nên, cuối cùng đưa hắn đi sân bay thời điểm. Một ngày cửa hàng đi xuống. Tâm tình đến cao điểm. Liền, đối với lãnh ba mà nói. Lần trước coi như nước chảy thành sông. Nhưng hôm nay đây, cái này xàm chỉ ra hỏa. Quả nhiên đàn bà là tình cảm động vật, nam nhân đều là sống lý động vật. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ gặm bánh bao, thật sớm đi tới đờ voi trụ sở huấn luyện. Phát nơi này hiện vắng lạnh rất nhiều, bởi vì đào thải quá nhiều người. Cửu Nguyệt Đông Hải hơi nóng một sóng nhanh hơn từng làn sóng. Nhiệt cực kỳ, Lý Thiết Trụ đi tới kia gian quen thuộc phòng huấn luyện. Mở ra chiếc máy điều hòa không khí. Lại thuần thục mở tủ lạnh ra nhìn hôm nay có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Tốt một cái lớn đầu heo. nếu như Cây Trảo ở nhất định sẽ rất vui vẻ. Thật đáng tiếc, Lý Thiết Trụ quyết định buổi trưa toàn bộ nước sốt đầu heo. Điện thoại di động reo, là Tần Đào phát tới video. Lý Thiết Trụ một bên đem đầu heo lấy ra tiết tan, một bên tiếp thông video. Tần Đào hồi báo một chút tình huống của hắn. Bây giờ là hắn đã chính thức bái sư Dư Khiêm rồi, nhưng còn không có với Vân Đức xã ký hợp đồng. Dư Khiêm đệ tử không nhất định nhất định phải ở Vân Đức xã lăn lộn. Bây giờ hắn ăn ở sư phó trong nhà, ban ngày đi theo sư phó công việc, phụ trách bưng trà dâng nước. Dư Khiêm vừa ở không sẽ dạy hắn đồ vật. Hắn rất thích bây giờ sinh hoạt. Ngoài ra, Tiểu Nhạc Nhạc cùng Quách Đại Lân cũng thật chiếu cố hắn. Tần Đào còn cảm tạ lên Lý Thiết Trụ đến. Hắn biết bọn họ là xem ở Lý Thiết Trụ mặt mũi. Cút, người một cái thoi diệp tử. Học tập cho giỏi thiên thiên hướng thượng. Nói đến học tập cho giỏi ngày ngày muốn lên. Ta nghĩ tới rồi Tiểu Mao. Hắn phốc, tối hôm qua, Vũ Đạo lão sư hẹn hắn đi ra ngoài chơi. Hắc hắc hắc, hắn tràn đầy phấn khởi địa cho ta phát tiệt đồ. Sau đó, hì hì hắc, sau đó, người mẹ nó tấu hài diễn viên cũng, có thể hay không không cười chàng. Khụ, cổ họng, chính là Dịch Tiểu Mao muốn ngủ Vũ Đạo lão sư. Tối hôm qua nàng hẹn hắn đi, Tiểu Mao kích động thảm. Đủ loại mùi vị BCS chuẩn bị 4 cái. Kết quả, vừa đi vào liền mang người ôm lấy chuẩn bị mở công phu. Không nghĩ tới trong phòng một nhóm lão bà nhìn hắn chằm chằm. Ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ cũng cười, một bên lau nước mắt vừa nhìn mới vừa vào cửa Dịch Tiểu Mao. Dịch Tiểu Mao đỏ mặt giống như đít khỉ. Tần Đào vẫn còn nói. Nguyên lai. Vũ Đạo lão sư nãi nãi chỗ quảng trường vũ đoàn đội đều thích ngươi. Để cho nàng tìm Dịch Tiểu Mao muốn hiện trường phiếu. Tiểu Mao liền trực tiếp như thế đem cuộc đời nháo. Ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ nhìn Dịch Tiểu Mao. Dịch Tiểu Mao nhìn Lý Thiết Trụ. Đột nhiên yên lặng. Tần Đào, tại sao không nói chuyện? Là Tiểu Mao tới. Gì đó, ta sư phụ gọi ta rồi. Tạm biệt. Đô tương đương Lý Thiết Trụ. Thực ra, Dịch Tiểu Mao, ca, người chàng này còn có minh tinh tới ủng hộ sao? Không có lời nói, 5 cái phiếu có thể hay không đều cho ta? Mỗi danh tuyển thủ có 5 cái hiện trường phiếu vị trí. Lý Thiết Trụ gật đầu. Dịch Tiểu Mao đỏ mặt, biểu tình nhưng có chút xôn xao. Ta tối hôm qua hôn nàng rồi. Nàng đưa ta lúc rời đi sau khi ta cường hôn. Nàng cũng không nghiêm túc dãy dụa. Hắc hắc hắc. Hơn nữa ngươi và ta 10 tấm hiện trường phiếu. Ta nhất định có thể đem nàng ngủ với. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ám chỉ ý vị cực mạnh. Dịch Tiểu Mao mặt mũi không nén giận được. Cứng cổ nói. Ngươi không tin ta. Ca. Ta nói được là làm được. Chờ ta ngủ nàng. Ta cho ngươi phát hình. Phát cái gì hình? Vũ Đạo lão sư đứng ở cửa. Sắc mặt cực kỳ cổ quái. Hôm nay Lý Thiết Trụ cùng Dịch Tiểu Mao lớp đầu tiên là vũ đạo giờ học. Bên cạnh, với tới quay phim nhân viên làm việc càng là mỗi người một vẻ. Ăn đại dưa, Dịch Tiểu Mao tét, lớp này lên rất là quỷ dị. Không khí ngột ngạt vô cùng. Học xong, Dịch Tiểu Mao liền đuổi theo vũ đạo lão sư chạy ra ngoài. Lớp thứ hai kết thúc mới thở hồng hộc leo về tới. Lý Thiết Trụ có chút đồng tình Dịch Tiểu Mao. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Mao nhưng là quỷ mị cười một tiếng. Ở trong xe, ta nói ta không phát hình nàng vẫn còn tức. Ta liền hoặc là không làm không thì làm triệt để trực tiếp vào tay. Sau đó nàng liền không tức giận. Hắc hắc hắc, tối nay chúng ta hai người đi quán rượu đánh bài. Hắc hắc hắc, Lý Thiết Trụ, thấy sơ thường mùi vị Dịch Tiểu Mao này hình dáng như quỷ. Lý Thiết Trụ đột nhiên có chút xấu hổ. Hắn nghĩ tới rồi chính mình tối hôm qua đổ thừa không đi tình hình. Thật sự có chút xấu hổ mất mặt. Cũng còn khá miêu đủ ôn nhu. Tỉnh tỉnh mê mê. Phảng phất chính mình sinh mạng thể nghiệm như trước kia không giống nhau. Lý Thiết Trụ không hiểu. Này chẳng lẽ chính là cái gọi là lớn lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?